khiến cho trong số 108 tòa trận pháp thiết lập bên trong thì bị vỡ mất 8 tòa. Cho nên mới tụt bậc xuống thành cấp bậc tam phẩm đỉnh cao. Cây hình thiên côn này chính là một trong số các chí bảo của Ngọc Càn Vương triều hoàng gia. Có thể nói đệ nhất chiến binh dưới trấn thế sát binh. Uy lực so sánh Miêu Dược Ban chỉ hiện tại thì đều cường đại hơn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Phong Phi Vân mới một mực không nỡ dùng thiên tủy binh đảm để dung luyện tinh khí của cây hình thiên côn này. Chờ Miêu Dược Ban chỉ thăng cấp thành tứ phẩm linh khí, lại dung luyện cây hình thiên côn này. Sau khi dung luyện cây hình thiên côn này, mức độ sắc bén của thiên tủy binh đảm e rằng có thể gia tăng gấp đôi. Phá vỡ phòng ngự của siêu cấp cử phách cũng là chuyện dễ dàng. Phong Phi Vân thu hồi kình thiên côn lại. Đúng lúc này, một binh lính thần vũ quân quỳ một gối xuống báo cáo. Dưới đáy sông không tìm được sử chân tương, chỉ ở bờ sông bên kia tìm được vết máu bị hóa tan. Hẳn là hắn bị thương nên đã bỏ chạy. Phong Phi Vân gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Sử chân tương dù sao chính là cường giả cử phách trung kỳ. Mặc dù Phong Phi Vân chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng muốn giết chết hắn thì cũng là khó càng thêm khó khăn. Nếu như cường giả cấp bậc cử phách mà bị giết chết dễ dàng như vậy thì cũng không gọi là cử phách nữa. Nơi này xảy ra tiếng động lớn như thế, nhất định sẽ làm kinh động một chút mãnh thú đáng sợ. Sau lúc trời tối, ở trong núi cực kỳ nguy hiểm, mọi người mau chóng rời khỏi nơi này tìm nơi khác nghỉ ngơi. Phong Phi Vân tu luyện ra vạn thú chiến thể, có thể điều động và khuất phục dị thú bình thường. Nhưng mà đối với linh thú tu luyện ngàn năm, bọn chúng đã sinh ra trí tuệ rất mạnh, thậm chí có thể mở miệng nói chuyện. Với cảnh giới hiện tại của Phong Phi Vân, căn bản không có khả năng khuất phục linh thú. Chỉ có vạn thú chiến thể đạt tới tình trạng cực cao thì mới có thể có lực áp chế đối với bọn chúng. Sáng sớm ngày hôm sau, trong rừng cây lá kim cổ thụ vững chắc từ thuở xa xưa, 50 tên thần vũ quân áo giáp sáng sủa đang cưỡi trên lưng những con mãnh thú cường đại, một mạch chạy về hướng phía trước. Những mãnh thú này có con đã tu luyện 700 năm, có con tu luyện 800 năm, thậm chí còn có dị thú vương tu luyện 900 năm. Một binh lính thần vũ quân cực kỳ hưng phấn, ngồi ở trên lưng một con độc giác hồng sư. Sư tử đỏ một sừng, cao 8 thước, tay không ngừng vuốt ve bộ lông rậm giống như huyết dịch trên lưng độc giác hồng sư, tựa như đang vuốt ve lưng ngọc của một mỹ nữ tuyệt sắc mà nói: "Vương Lôi, ôi cha mẹ ơi, ngươi nhìn con sư tử đầu rồng tu luyện 800 năm này, hiện tại chính là vật cưới của ta, quả thực rất uy phong. Nếu như hiện tại trở lại thần vũ quân doanh, chỉ sợ là thần tướng đại nhân đều phải hâm mộ đến chảy nước miếng." Người đi bên cạnh Vương Lôi khinh thường cười một tiếng, vỗ vỗ tỏa kỵ là con rết màu bạc dài hơn 10 thước. Con rết màu bạc có hơn 80 cái chân sắc bén, hất cho những tảng đá hộp trên mặt đất bay lên làm tuôn ra tiếng kêu rào rào. Những tảng đá va vào nhau bắn ra tia lửa, hắn mở miệng nói: "Không phải chỉ là một con sư tử đầu rồng thôi sao, mà xem ra ngươi đắc ý không biết thành cái dạng gì nữa. Có biết con tỏa kỵ này của ta là con dị thú gì không? Đây chính là xích hỏa ngân ngô, giết bạc phun lửa, tu luyện 800 năm. Một lần phun lửa khói ra là có thể đốt cháy một mảng lớn núi cao, thật buồn cười." Bạch Như Tuyết người mặc áo trắng, lụa mỏng đong đưa. Nàng ngồi ở trên đầu một con bạch sắc vân thước tu luyện 900 năm. Con bạch sắc vân thước, chim khá trắng này có thân hình khổng lồ, cánh chừng dài hơn 40 thước, cái đuôi cực kỳ dài, tựa như là đuôi phượng hoàng. Những dị thú này đều là Phong Phi Vân gọi đến, sau đó thuần phục để làm vật cưới cho những binh lính thần vũ quân này. Chúng không chỉ có là long đầu huyết sư, xích hỏa ngân ngô, còn có giả ốc tượng, đại bằng tích, đều hoàn toàn là dị thú vương giả trên đỉnh núi, lực công kích vô cùng cường đại. Nhưng mà ở trước mặt Phong Phi Vân chúng lại giống như những con chó nhỏ được thuần dưỡng. Vì sao Phong Phi Vân phải mang theo 50 binh lính thần vũ quân đi tới phủ Tổ Cương? Mục đích lớn nhất chính là muốn bọn họ khống chế những dị thú vương giả này. Những con dị thú vương giả này mới là chiến lực mà Phong Phi Vân đích thực muốn có.